hắn vội vã đặt cho chín thức kiếm pháp một cái tên, gọi là Lăng Thiên Cửu Thức. Chỉ là mỗi ngày hắn bỏ phần lớn thời gian vào tu tập thức kiếm pháp này, nhưng đến nay vẫn không cách nào vẽ hồ lô ra được ý nói phát huy. Lăng Thiên Cửu Thức này không thể để người ngoài nhìn thấy, bởi vậy Chu Hằng không tới quảng trường nữa, mỗi ngày đều ở trong của mình, như là người điên cầm kiếm gỗ múa may. Hắn vắng họp, những thanh thiếu niên Chu gia kia đều nhận định hắn tự biết không thể đạt tới luyện nhục cảnh trước đại lễ cuối năm, cuối cùng sắp chết không dãy dụa nữa, cho nên không khỏi châm chọc khiêu khích một phen. Chu Hằng tự nhiên không để ý tới cái nhìn của người khác, chỉ lặng lặng chiết phục, đang đợi một ngày phá kén thành bướm. Lại 10 ngày sau, Tu Vi đã đề thăng lên tới luyện thể tầng 2 hậu kỳ, chỉ cần 2, 3 ngày nữa liền có thể đạt tới đỉnh phong, tấn công luyện thể tầng 3. Mà càng làm cho hắn mừng rỡ là, sau bao ngày tinh nghiên Lăng Thiên Thức thứ nhất rốt cục cũng có đột phá, có thể miễn cưỡng sử xuất ra được nửa chiêu. Chu Hằng không có đối tượng bồi luyện, không cách nào biết được uy lực của nửa thức kiếm pháp này như thế nào, mà hắn lại không thể tùy tùy tiện tiện tìm người Chu gia thử chiêu, chỉ có thể nhẫn nhịn tự mình tập luyện. Ít nhất còn phải mất nửa tháng nữa ta mới có thể hoàn toàn thi triển ra được một thức này. Chu Hằng không khỏi lắc đầu, chỉ vẻn vẹn một thức kiếm pháp đã phải mất một tháng mới có thể thi triển ra. Đây rốt cuộc là hắn quá ngu ngốc hay là Lăng Thiên Cửu Thức này quá huyền diệu? Không thể tìm người gia tộc so chiêu, vậy liền đi Bình Thiên Sơn tìm giá thú luyện tập. Chỉ có chiến đấu sinh tử chân chính mới có thể gia tăng cách vận dụng kiếm pháp. Đây là kinh nghiệm, bất luận kẻ nào cũng không dạy được. Tuy nhiên phải chờ ta đạt tới luyện nhục cảnh, nếu không quá nguy hiểm. Chu Hằng không thèm nghĩ những chuyện kia nữa, chỉ khổ tu kiếm pháp. Ngược lại đề thăng tu vi lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần mỗi ngày dùng nửa giờ đi luyện hóa năng lượng tự do đoạn kiếm màu đen thả ra. Nếu để cho người khác biết mỗi ngày tu luyện hắn nửa giờ bằng thường nhân khổ tu một tháng, tuyệt đối sẽ khiến cho bất cứ ai hâm mộ đỏ mắt lên. 10 năm chịu đủ xem thường, rốt cục Chu Hằng cũng có thu hoạch nặng trĩu. Lại qua 2 ngày nữa, hắn đạt tới luyện thể tầng 2 đỉnh phong, vẻn vẹn chỉ dùng hơn 1 giờ, hắn lại đột phá. Tiến vào luyện thể tầng 3, tính ra thời gian lúc hắn tu luyện đã 19 ngày, tốc độ này nhanh tới mức khiến người ta líu lưỡi. Chu Hằng cũng không đắc ý vênh váo, mặc dù bây giờ tu vi của hắn tiến cảnh hung mãnh, nhưng dù sao khởi điểm quá thấp, luyện thể tầng 3 đi ra ngoài cũng không có gì để kiêu ngạo nào. Chiếu theo tộc quy Chu gia, khi 18 tuổi mà chưa đạt tới luyện nhục cảnh thì phải loại khỏi gia phả, là có thể thấy tu vi Chu Hằng vẫn thấp đến đáng thương, xa xa chưa đạt tới yêu cầu thấp nhất. Trong nháy mắt, cái nắng khốc nhiệt tháng 9 đã qua. Qua tháng 10, khí thu cũng bớt một nửa, tu vi Chu Hằng vẫn tịnh tiến như bay, đã đạt đến luyện thể tầng 3 đỉnh phong, gặp phải nan đề khó trước nay chưa từng có. Đột phá đại cảnh giới. Chu Hằng vốn còn tưởng rằng phải bị vây khốn ở đây trong thời gian 10 ngày, thậm chí thời gian dài hơn, bởi vì thiên tài như phụ thân cũng phải dùng suốt 9 tháng trời, nhưng không nghĩ tới chỉ vẻn vẹn nửa ngày hắn đã bước qua bậc thềm này. Hắn ngẩn người một hồi mới tiếp nhận được sự thật này, sau đó quay đầu hồi tưởng lại, Chu Hằng phát hiện cũng không phải là không có nguyên nhân, đó là bởi vì một tháng này hắn không ngừng nghiên tập Lăng Thiên Cửu Thức. Cho dù chỉ chiếm được một tia dẫn dắt, cũng làm cho hắn giống như nắm giữ được trí lý huyền diệu thế gian vận chuyển vậy. Cái gì đặt trước mắt hắn cũng không có bí mật gì đáng nói. Hắc kiếm, tuyệt đối là cấp bậc trí bảo. Võ đạo lên cao, chỗ khó đầu tiên là chỗ tích lũy chân nguyên lực. Tuy nhiên, nói chỗ khó này chi bằng nói là dùng thời gian dài. Trên lý thuyết chỉ cần bỏ thời gian, như vậy luôn có thể đạt tới một cảnh giới đỉnh phong. Trừ tình huống đặc biệt giống như Chu Hằng bị ăn mất chân nguyên lực như lúc trước. Mà chỗ khó thứ hai tự nhiên là đột phá đại cảnh giới. Kỳ thật đây mới là cái chết thực sự. Tích lũy chân nguyên lực thì chỉ cần có thời gian. Nhưng đột phá đại cảnh giới lại cần có ngộ tính. Ngộ không ra chính là ngộ không ra. Cả đời đều dậm chân tại chỗ. Từ điểm đó mà nói, ngộ tính kỳ thật còn quan trọng hơn chăm chỉ. Cho nên ở trên con đường võ đạo, đi đến đỉnh phong căn bản đều là thiên tài, ngẫu nhiên cũng có một ít người chăm chỉ leo đến đỉnh cao, nhưng tất nhiên là thu được thiên đại cơ duyên, nếu không có chăm chỉ hơn nữa cũng vô dụng. Hắc kiếm lại giải quyết được nan đề này, cho nên 10 năm chịu khổ, bị ủy khuất cũng không oan. Là lúc đi dãy núi Bình Thiên, võ giả không trải qua thực chiến, trình độ cũng chỉ dừng lại ở lý luận suông, một khi gặp phải tình cảnh sinh tử, rất có khả năng ngay cả một thành thực lực cũng không phát huy ra được mà đã chết ở dưới đao, kiếm địch nhân. Cường giả cũng không phải luyện ra được, mà là đánh, giết ra. Chu Hằng thu thập một chút, mang theo một thanh kiếm sắt, rồi lặng lẽ rời khỏi Chu gia, đi ra Nguyên Thạch trấn tiến vào khu rừng rậm rạp trong dãy núi Bình Thiên mờ mịt. Lần trước rời khỏi Nguyên Thạch trấn là khi nào? Chu Hằng hồi tưởng lại, lúc hắn còn rất nhỏ, phụ thân từng mang theo hắn tiến vào dãy núi Bình Thiên săn yêu thù, mà sau khi tật xấu hắn không thể tu luyện phát sinh, Chu Định Hải liền bắt đầu đi khắp nơi. Tìm kiếm linh dược chữa bệnh cho hắn, tự nhiên không có thời gian bồi tiếp hắn. Không biết phụ thân bây giờ ở nơi đâu. Chu Hằng trong lòng dâng lên tình cảm máu mủ mãnh liệt. Dãy núi Bình Thiên rất lớn, về phần đến tột cùng bao lớn, Chu Hằng cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là trong núi này, chẳng những dã thú vô số, còn có yêu thú tồn tại. Yêu thú là dã thú trời sinh có thể tu luyện, chúng nó hoặc thông qua hấp thu tinh khí nhật, nguyệt, hoặc thông qua con mồi săn được tăng cường bản thân, năng lượng trong thịt đã vượt xa giá thú bình thường, đối với võ giả mà nói chính là vật đại bổ. Nhưng mà yêu thú cũng cực nguy hiểm, giống như phàm nhân xa xa không phải đối thủ của mãnh hổ, võ giả hạ giới cũng không phải đối thủ của yêu thú. Sở dĩ Chu Hằng phải đạt tới luyện nhục cảnh mới tiến vào dãy núi Bình Thiên, cũng chính là sợ gặp phải yêu thú, đó là tồn tại hắn không thể đối kháng. Nửa ngày sau, hắn đã ở chỗ sâu trong núi rừng, khắp nơi là hổ gầm vượn hú, tràn đầy khí tức nguyên thủy. Một tiếng rít gào, một đầu gấu đen to lớn mạnh mẽ từ trong bụi cây rậm rạp nhào ra, móng vuốt sắc nhọn bổ thẳng về phía Chu Hằng. Chu Hằng không khỏi hưng phấn, keng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, Lăng Thiên Cửu kiếm thức thứ nhất sử xuất ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, lịch lãm một kiếm ra, giống như thiên địa cùng nhau vận chuyển, kéo theo thế lớn vô cùng. Động tác gấu đen lập tức chậm lại, dường như thời gian đột nhiên ngừng lại. Động tác Chu Hằng cũng không có chút giảm bớt, đối với gấu đen cổ hoành kiếm mà đi, kiếm phong run rẩy, dường như đang gào thét theo nhịp điệu kỳ diệu nào đó, như đại đạo thiện sướng, tuyên truyền giác ngộ, rất kỳ diệu. Cùng thời điểm mình luyện tập hoàn toàn khác nhau. Một kiếm xẹt qua, một đầu gấu lớn lập tức giơ thẳng lên trời, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong rồi rơi xuống đất, lăn ra chừng 7-8 thước xa mới ngừng lại được. Một kiếm bị mất mạng. Tuy rằng gấu đen không phải yêu thú, nhưng một đầu gấu trưởng thành có được lực lượng vô cùng khổng lồ, dù mãnh hổ giữa núi cũng không dám địch. Nhưng ở trước mặt của Chu Hằng lại ngay cả lực chống cự mảy may cũng không có, yếu ớt giống như trẻ con. Lăng Thiên Cửu thức thật sự quá cường đại. Chu Hằng tự giác mô phỏng thức thứ nhất Lăng Thiên đến 8 thành, mà đây chỉ là hình mà thôi, phải nắm giữ tinh túy trong đó lại không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Nhưng chỉ có 8 thành hình, lại một kiếm đánh chém gấu đen, chỉ là một kiếm này hao tổn đi 3 thành chân nguyên lực của hắn. Quả nhiên, hắc kiếm thích ăn chân nguyên lực, kiếm pháp truyền thụ cho cũng như vậy. Tuy nhiên, uy lực vô cùng cường đại. Chu Hằng đè xuống hưng phấn trong lòng, giơ kiếm mở ra thân thể gấu đen, đào lên mật gấu, sau đó chặt đứt hùng trưởng, tìm dòng suối nhỏ rửa rồi đốt một đống lửa, đem hùng trưởng nướng ăn. Chỉ chốc lát, hùng trưởng thơm ngào ngạt liền ra lò, Chu Hằng nuốt ngấu nghiến như hổ đói, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chu gia mặc dù thống trị Nguyên Thạch trấn, nhưng Nguyên Thạch trấn cũng không giàu có. Bởi vậy Chu gia làm nhà giàu cũng không xứng với cái tên, điều kiện cuộc sống cố nhiên tốt hơn so với người bình thường, nhưng cũng hơn là bao nhiêu. Đương nhiên, Chu Định Hải thân một trong 6 đại trưởng lão gia tộc tự nhiên cực kỳ hậu đãi, mỗi tháng thông lệ hàng tháng có 500 lượng bạc,

hùng hổ dọa người, lực lượng đầu tam vĩ lang điêu này ít nhất còn cao hơn mình ba thành. Chu Hằng phỏng đoán ở trong lòng, đây chẳng qua là phá vỡ chút ra, cũng không tạo thành tổn thương quá lớn. Tuy nhiên, nếu tốc độ hắn xuất kiếm hơi chậm một chút, một chảo kia vô cùng có khả năng trực tiếp cắt qua bụng của hắn. Móng vuốt yêu thú cũng có thể so với lợi khí. Võ giả hoàn thành luyện bì, làn da cả người cứng như da trâu, dù lưỡi dao sắc bén chém cũng phải dùng sức lực tới đỉnh mới có thể phá. Mà hoàn thành luyện nhục, cơ thể kỹ càng, một kiếm đánh úp lại, cho dù có thể cắt qua làn da, cũng sẽ bị bắp thịt cuốn lấy, không thể tạo thành tổn thương quá lớn. Về phần luyện cốt cảnh càng thêm lợi hại, cốt như tinh thiết, có thể ngạnh kháng lợi khí. Sau cùng luyện huyết cảnh thì khí huyết tràn đầy, bách bệnh không sinh, trừ tà bất xâm, một cỗ khí thế ra, kẻ nhát gan trực tiếp bị dọa ngất đi. Chu Hằng đã hoàn thành luyện bì, nhưng ở dưới lợi chảo tam vĩ lang điêu lại yếu ớt như tờ giấy, có thể thấy được móng vuốt đầu yêu thú này có bao nhiêu sắc bén, lực lượng kinh khủng bực nào. Ngao một kích không thể tất sát, tam vĩ lang điêu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, như kim thạch xé trời, chấn lộ tai ầm ầm không thôi. Sau khi thét dài, đầu yêu thú này đột nhiên phát tác, hiển nhiên nó cũng thông qua một kích phía trước đã biết thực lực đại khái của Chu Hằng, ngang nhiên không sợ lại phát động công kích. Trong mắt Chu Hằng chớp động vẻ hưng phấn, hồi tưởng phía trước thiếu chút nữa bị cắt qua bụng, trong đầu của hắn luôn có tiếng vọng ông ông ông, dường như muốn đi vào một loại trạng thái đặc thù, còn cần áp lực lớn hơn. Dưới chân hắn dao động, trường kiếm trong tay phát ra âm thanh len keng không ngừng đánh nhau với tam vĩ lang điêu, đỡ được đầu một lần lại một lần tiến công của yêu thú này. Đây là chuyện cực độ nguy hiểm, hơi sơ sẩy có thể khiến hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ba, ba, ba, cánh tay hắn, ngực, lưng không ngừng có vết máu, một đạo sâu nhất thậm chí nhập thịt gần tấc, thiếu chút nữa đâm vào trái tim của hắn. Ngắn ngủi mấy phút khiến cho hắn hơn 10 lần đi vòng qua quỷ môn quan, mỗi một lần đều thiếu chút nữa lấy đi mạng nhỏ của hắn. Chu Hằng lại vui vẻ chịu đựng, hưng phấn trong ánh mắt càng ngày càng điên cuồng. Vào lúc này hắn mới biết mình chấp nhất đối với võ đạo cuồng nhiệt cỡ nào, vì trở nên mạnh mẽ, hắn có thể lấy sinh mệnh mạo hiểm. Nếu thủy chung không thể tu luyện, hắn tuyệt đối sẽ buồn bực mà chết. Chu Hằng chấn động trong óc, đột nhiên tiến nhập một cái kỳ diệu trạng thái. 9 bức đồ án lăng thiên cửu thức tự động cuồn cuộn ra từ trong đầu, không ngừng biến hóa. Thì ra là thế. Hắn gào to một tiếng, chém ra một kiếm, hóa xuất tràn ngập quý tích huyền diệu. Trong ánh mắt tam vĩ lang điêu hung ác lập tức lộ ra thần sắc tràn ngập sợ hãi, lại không cách nào trốn, giống như bị thi triển định thân thuật, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn một kiếm này đánh úp lại. Một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua ngực tam vĩ lang điêu, kiếm phong vào cơ thể, một đạo máu tươi vẩy ra, mũi kiếm lại đâm đi ra từ phía sau lưng. Tam vĩ lang điêu không kịp kêu một tiếng rên gì, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, một vũng máu tươi nhuộm ướt mặt đất rất nhanh. Chu Hằng thở ra một hơi mạnh, thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Vừa rồi một kiếm kia trực tiếp hao tổn đi một nửa chân nguyên lực trong cơ thể hắn. Đúng là như vậy hắn mới có thể đâm thủng ra lông tam vĩ lang điêu. Nên biết rằng đây chính là tầng phòng ngự rất tốt, không thể kém cỏi hơn võ giả mặc liên tử giáp, huống chi bị một kiếm xuyên qua. Ta rốt cục hoàn toàn nắm giữ hình lăng thiên thức thứ nhất. Khóe miệng Chu Hằng lộ ra vẻ tươi cười, so với đánh chém tam vĩ lang điêu càng làm cho hắn vui vẻ. Mới chỉ là hình đã đáng sợ như thế, như vậy khi ta có thể lĩnh hội đến ý trong đó, chân chính thi triển ra một thức kiếm pháp này, có năng lực bộc phát ra uy lực như thế nào? Hơn nữa, tổng cộng có 9 thức. Hắn lấy ra băng gạc sạch sẽ từ trong túi đeo lưng, băng bó cho mình đơn giản một chút, tuy rằng mỗi một chỗ chỉ là vết thương da thịt, cũng không đả thương được gân cốt, nhưng không xử lý một chút, chỉ là đổ máu cũng sẽ khiến người chết. Thể chất hắn bây giờ đã cực kỳ cường hãn, chút thời gian như vậy miệng vết thương bắt đầu kéo ra non. Băng bó xong, ánh mắt Chu Hằng nhìn về phía tảng đá lúc trước giao chiến với tam vĩ lang điêu, đoạn kiếm màu đen thủy chung hướng về phía đá, cũng không thay đổi. Nói cách khác, khiến đoạn kiếm màu đen phản ứng cũng không phải Tam Vĩ Lang Điêu, mà là đồ vật phía sau tảng đá, mà Tam Vĩ Lang Điêu đang chờ đợi vật như vậy. Hắn đang muốn đi tới, lại nghe tiếng bước chân xào xạc từ phía sau lưng truyền đến. Chu Hằng lập tức dừng bước, mạnh mẽ xoay người lại. 6 nam 2 nữ nối đuôi nhau đi ra từ trong rừng cây, đều là người trẻ tuổi trên dưới 20, trên lưng, bên hông có binh khí. 8 người này đều cùng một loại trang phục, 2 nữ tử cực kỳ đáng chú ý, quần áo bó sát người họ tràn ngập khí tức thanh xuân, bộ ngực cao vút, kiểu mông mượt mà, cộng thêm mặt xinh đẹp tạo thành mê hoặc cường đại. 8 người kia nhìn thấy Chu Hằng đều hơi kinh hãi, nhưng ánh mắt quét đến đầu Tam Vĩ Lang Điêu trên mặt đất lại lộ ra vẻ tham lam. Vận khí không tệ, xuất môn mới vài ngày đã gặp được yêu thù. Một gã thanh niên chừng 20 tuổi cười ha ha nói, bộ dáng rất anh tuấn, chỉ là ngạo khí rất mạnh, dường như đã coi đầu Tam Vĩ Lang Điêu này trở thành vật trong túi. Triệu sư vinh vận khí tốt. Một gã thiếu niên 17, 18 tuổi nịnh bợ, sau đó chuyển mặt hướng tới Chu Hằng, rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào Chu Hằng. Tiểu tử, cút ngay khỏi thi thể con yêu thú bên cạnh. Những người khác cũng không nói lời nào, nhưng cũng không ngăn cản, hiển nhiên thầm chấp nhận hành vi của hắn. Bọn họ tự nhiên nhận ra Tam Vĩ Lang Điêu, cũng nhìn thấy vết thương đầy người Chu Hằng. Bởi vậy tuy rằng đoán được đầu yêu thú này là Chu Hằng một mình đánh chém, nhưng cũng không vì vậy sinh ra kiêng kỵ. Triệu sư vinh bọn họ là luyện cốt cảnh, với sức một mình có thể đánh chém Tam Vĩ Lang Điêu, lại còn rất nhẹ nhàng. Bởi vậy, bọn họ ăn chắc Chu Hằng. Còn nữa, cách làm của bọn họ coi như là nhân từ, gặp được kẻ tâm ngoan thủ lạt, không nói hai lời liền trực tiếp xông lên giết người. Vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì Tam Vĩ Lang Điêu. Cả người yêu thú là bảo, da lông có thể làm hộ giáp, bởi vì nhẹ, mềm, chẳng những mặc thoải mái, hơn nữa có tính phòng ngự cường đại, thậm chí vượt qua tỏa giáp bình thường. Mà lợi chảo yêu thú có thể rút ra khảm ở trên vũ khí, lực sát thương kinh người. Cuối cùng thì là thịt yêu thú. Yêu thú có thể tu luyện, tương đương với võ giả trong giá thú. Trong thịt giàu năng lượng, đối với võ giả mà nói chính là vật đại bổ. Có chút yêu thú còn có công năng độc đáo, như kim quan xà đảm có thể làm thuốc, có thể giải bách độc. Xích hỏa hổ hổ cốt ngâm tắm dừa, có thể tăng lên tính dai da, thịt, gân, cốt võ giả. Thế giới của võ giả từ trước đến nay là người mạnh là vua, đâu thèm cái gì thứ tự đến trước và sau. Nếu bị 8 người bọn họ thấy được, đầu Tam Vĩ Lang Điêu này là của bọn họ. Chu Hằng giận dữ trong lòng, nhưng đối phương có 8 người, từng kẻ khí tức thâm trầm, tu vi đều không kém hắn. Với 1 đối 8, hắn gần như không có phần thắng. Càng mấu chốt chính là, hắn sử xuất lăng thiên thức thứ nhất xong, chân nguyên lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Khẩu khí này, nhịn. Chu Hằng chậm rãi thối lui, tuy rằng thi thể yêu thú đáng giá, hắn cũng không quá mức để ở trong lòng. Ngược lại thì đồ vật Tam Vĩ Lang Điêu bảo vệ phía sau tảng đá, nếu có thể làm cho đoàn kiếm màu đen phản ứng, vậy khẳng định bất phàm. Dung mạo 8 người này hắn ghi tạc toàn bộ trong lòng, về sau nếu gặp gỡ, nhất định phải làm cho bọn họ nhổ ra ngay cả vốn lẫn lời. Nhìn thấy Chu Hằng muốn thối lui, 8 người kia đều lộ ra vẻ khinh thường. Tuy nhiên có thể với lực một người đánh chém yêu thú luyện nhục cảnh, chiến lực này cũng tương đối kinh người. Tuy rằng 8 người bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng đánh nhau cũng khó bảo Chu Hằng dưới tình thế cấp bách liều mạng kéo theo một người bọn họ xuống nước. Bởi vậy, Chu Hằng chủ động thoái nhượng chính là chuyện vui mừng. Thiếu niên hoành kiếm đối với Chu Hằng đi đến bên cạnh Tam Vĩ Lang Điêu, xoay mình nâng lên đầu yêu thú này. Mặc dù có mấy trăm cân nhưng đối với hắn tu vi luyện nhục cảnh mà nói, đó cũng không phải gánh nặng quá lớn. Hơn nữa bọn họ có 8 người, có thể thay nhau gánh nặng, đoạt đi chiến lợi phẩm, 8 người đi tới trước. Chỉ là vẫn chưa ra khỏi khu vực này, một người đột nhiên ngừng lại. Nói, đầu yêu thú này tại sao ở trong này? Lời này hỏi ra rất đột ngột, nhưng 7 người kia lại lập tức hiểu được. Nói như vậy, yêu thú lục địa đều sinh hoạt trong sơn động, rất ít ra ngoài. Mà nơi này trừ bỏ một khối đá lớn ra, yêu thú căn bản không có chỗ xây dựng tổ. Nơi đây, có bảo. Lại một người kêu lên. Tám người kia đều lộ ra vẻ hưng phấn. Không tồi, nếu yêu thú gặp được linh vật trời sinh, sẽ thủ hộ ở phụ cận, thẳng đến lúc thành thục rồi dùng mới rời đi. Tiểu tử, ngươi có thể lăn. Nếu không, chết. Triệu Sư Vinh quát Chu Hằng. Hiển nhiên, bọn họ muốn đuổi Chu Hằng đi. Sau đó từ từ sưu tầm bảo vật đầu Tam Vĩ Lang Điêu bảo vệ. Sư tỷ, chúng ta không phải quá mức sao? Một thiếu nữ có hai mắt to lộ ra vẻ không đành lòng, thấp giọng nói tới một cô thiếu nữ khác. Ngươi tâm địa rất mềm, nên biết rằng thế giới của võ giả chính là mạnh thì đoạt, không có thực lực thì không xứng có được bảo vật. Một cô thiếu nữ tỏ vẻ không quan tâm. Chu Hằng không có biểu tình, ngọn lửa nội tâm lại càng ngày càng thịnh vượng. Hắn có thể dễ dàng tha thứ đối phương cướp đi thi thể Tam Vĩ Lang Điêu, nhưng bảo vật ẩn giấu phía sau hòn đá kia, hắn lại nhất định phải có được. Tiểu tử, đừng vờ ngớ ngẩn, chúng ta là môn hạ Bạch Ngọc Cốc. Một gã thanh niên mắt tam giác đi ra, vẻ mặt tràn đầy ngạo khí. Bạch Ngọc Cốc, đó là vật gì? Nhìn thấy Chu Hằng lộ ra vẻ khó hiểu, tám người kia đều lộ ra một tia khinh thường. Dường như chưa từng nghe qua tên Bạch Ngọc Cốc là một chuyện kiến thức nông cạn cỡ nào. Cũng đúng như vậy, bọn họ càng ngày càng khinh miệt Chu Hằng, lại càng không để hắn ở trong lòng. Nhanh cút ngay, mắt tam giác giận dữ, thân thủ đi tới chỗ Chu Hằng. Cà, một kiếm xẹt qua, kiếm quang dày đặc xé bầu trời. Mắt tam giác quá sợ hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Chu Hằng dám ra tay. Lúc này còn định lui đã không kịp. Hắn vội vàng phát lực dưới chân, muốn bước ra lui về phía sau. Nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể hắn không thể động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, mặc quả hắn dường như đang đối nghịch cùng thiên địa, động thân thể một cái sẽ chống lại toàn bộ áp lực thiên địa hình thành thật lớn. Cho dù mắt tam giác có thực lực luyện thể tầng 5 đỉnh phong, luận lực lượng còn cao hơn Chu Hằng một đoạn. Nhưng đối mặt với một kiếm này, hắn ngay cả năng lực tránh né cũng không có. Kỳ thật cũng không phải thiên địa áp chế hắn, mà là tâm linh của hắn bị kiếm thế khống chế hoàn toàn. Thẳng đến lúc Chu Hằng đâm đến trước ngực của hắn, hắn mới miễn cưỡng có phản ứng, nhưng lúc này đã quá muộn. Ở trong mắt những người khác liền xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị, Chu Hằng đâm ra một kiếm. Mắt tam giác lại như là choáng váng, căn bản không biết trốn tránh chống đỡ, cứ để một kiếm này đâm lại. Một kiếm trực tiếp đâm xuyên qua trái tim mắt tam giác. Theo Chu Hằng rút kiếm ra, máu tươi trong trái tim lập tức như nước bơm tuôn ra, ước chừng phun ra hai thước xa. Chu Hằng chợt cảm thấy một cỗ cảm giác vô lực mãnh liệt đánh úp lại. Tuy rằng hắn đã khôi phục một bộ phận chân nguyên lực, nhưng theo một kiếm này đâm ra lại tiêu hao gần nửa lực lượng. Gần như khiến hắn hoàn toàn hư thoát. Hắn vội vàng lùi lại, nhảy xuống phía sau tảng đá. Ánh mắt đảo qua, chỉ thấy phía dưới tảng đá có một gốc cây hai tấc, toàn thân đen nhánh, không chút một tia tạp màu. Năm cái lá dài, giống như ô che mở ra. Trên đỉnh kết một quả trái cây đồng dạng màu mực, so với hoa không lớn hơn được bao nhiêu. Đây cũng là bảo vật khiến đoạn kiếm màu đen rung động sao? Chu Hằng không kịp suy nghĩ. Thời điểm thân hình xẹt qua đưa tay chộp một cái, hái xuống quả màu mực, không một tia tạm dừng cấp bách mà đi. Xúc sinh chết tiệt, Ngưu sư đệ, cho đến lúc này, bảy người phía sau mới phản ứng được, ai cũng phát ra tiếng hô tức giận. Hai người chạy tới xem mắt tam giác, năm người còn lại nhao nhao truy kích hướng về Chu Hằng. Chu Hằng hừ lạnh trong lòng. Những người này lúc trước cường thế kinh người sao không suy tính một chút hậu quả, hiện tại người chết mới biết phẫn nộ. Ai không có ba phần hòa khí? Nguyên bản hắn có thể trực tiếp hái được quả màu mực rời đi, nhưng nếu đối phương hùng hổ dọa người, hắn không để cho đối phương chút nhan sắc thì sao chịu được? Vù vù vù, bóng người xuyên qua ở trong rừng rậm, hai nhóm người trước sau triển khai truy trốn. Chu Hằng không ngừng biến hóa đường đi. Dần dần kéo ra khoảng cách với truy binh phía sau, nhưng nói muốn hoàn toàn thoát khỏi bọn họ vẫn kém một chút. Hắn cũng không gấp, địa hình trong núi rừng phức tạp, chỉ cần kéo dài tới bầu trời tối đen, như vậy ánh sáng yếu, đừng nói 5 người, dù 50 người cũng đừng mơ tưởng đuổi theo hắn. Đáng tiếc là, Lăng Thiên Cửu Thức rất hao tổn chân nguyên lực, một kiếm chém ra trực tiếp khiến hắn không còn gần một nửa chân nguyên lực. 5 người phía sau cũng biết sau khi trời tối bất lợi cho truy kích, ai cũng phát ra gầm lên, còn nói khiêu khích, kêu Chu Hằng dừng lại chiến một trận. Chu Hằng không để ở trong lòng chút nào, chỉ thôi phát tốc độ đến mức tận cùng, tận tình chạy. Trời chiều lòng người, còn không có đợi đêm đen hoàn toàn đến, mây đen dày đặc, bắt đầu nổi lên mưa to. Trong rừng vốn ánh sáng không đủ, giờ phút này càng thêm có vẻ hôn ám. 5 người kia hô quát lẫn nhau tiến hành liên hệ, để tránh đi nhầm, nhưng từ thanh âm để phán đoán, khoảng cách Chu Hằng đã càng ngày càng xa. Mưa này lại càng rơi xuống càng lớn, khi một tia ánh mặt trời cuối cùng biến mất, trong rừng quả thực tối đưa tay không thấy được 5 ngón. Tiếng hò hét phía sau càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng xa. Chu Hằng biết, chính mình gần như bỏ rơi truy binh. Hắn cũng không dừng lại, bây giờ còn xa xa không đủ rớt ra khoảng cách an toàn. Trong rừng gần như không có ánh sáng, Chu Hằng cũng không dám chạy quá nhanh. Đất vừa thấp lại trơn, sơ suất một cái sẽ đụng vào cây, đó chính là dục tốc tắc bất đạt. Hắn chậm bước chân lại, động tác càng ngày càng trở nên nhẹ nhàng. Phía trước xuất hiện một sườn núi nhỏ, Chu Hằng đi qua mới phát hiện, giữa hai khối đá lớn không ngờ còn có một động hẹp đủ một người xuyên qua, cực kỳ bí mật. Hắn suy nghĩ một chút liền chui đầu vào, vừa lúc ở nơi này tránh mưa. Sau khi chui vào, Chu Hằng mới phát hiện động này lại còn sâu, một mảnh đen như mực, căn bản nhìn không thấy. Hắn khoanh chân ngồi xuống trước, bù lại chân nguyên lực tiêu hao, theo đại lượng thức ăn tiêu hao, cộng thêm mấy giờ không ăn uống gì, chợt cảm thấy bụng đói kêu vang. Từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy khối thịt khô đã sớm nướng chín, tuy rằng vừa lạnh lại vừa cứng, nhưng lúc này hắn cũng không có khả năng đi lấy nhánh cây nhóm lửa, đành phải chậm rãi gặm. Tuy nhiên khi đói bụng, cũng không cảm thấy khó ăn, một khối thịt khô lớn rất nhanh liền vào bụng, lấp đầy bụng, chân nguyên lực cũng khôi phục hầu như không còn. Chu Hằng tự nhiên để khí, ở chỗ này đặc thù, dù 7 người kia truy lại đây hắn cũng không sợ, một người đã đủ dự quan ải, tới một người bị hắn giết một cái. Nghĩ đến truy binh, Chu Hằng vội vàng lấy ra trái cây màu đen, tam vĩ lang điêu vất vả thủ hộ, lại để cho đoạn kiếm màu đen phát lên phản ứng, đến tột cùng là dạng bảo bối gì. Trái cây vừa lấy ra, trong động lập tức hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, trái cây này lại còn phát sáng. Tuy rằng không phải rất sáng, hơn nữa sơn động này cũng đủ bí mật, Chu Hằng vẫn không dám mạo hiểm, hắn lại đi vào trong động thêm một đoạn. Hiện tại đừng nói ánh sáng mặc quả phát ra vốn có hạn, dù đốt đống lửa bên ngoài cũng tuyệt đối không thể phát hiện. Chu Hằng cẩn thận quan sát quả. Trong bóng tối, quả tản ra ánh sáng dịu dàng, tuy rằng rất mỏng manh, nhưng đủ để thấy toàn bộ. Chu Hằng đưa quả lại gần chút, chỉ thấy dưới vỏ trái cây thật mỏng, bên trong là một mảnh tinh quang rực rỡ, tràn đầy nhiều điểm lốm đốm phát sáng, đúng là những điểm sáng như đầy sao này khiến quả phát sáng. Nếu bỏ tầng ngoài, ánh sáng này khẳng định sẽ mãnh liệt rất nhiều. Chu Hằng thầm nghĩ ở trong lòng, lại không chút tính toán cắt ra chút nào, vạn nhất nước trái cây bên trong phun ra, dĩ quả này coi như vứt. Đây nhất định là dĩ bảo, nhưng dùng như thế nào lại là một vấn đề khó khăn. Chu Hằng không khỏi do dự, hắn có thể khẳng định quả này tất nhiên là thiên tài địa bảo, nhưng linh quả dĩ thảo cũng không phải có thể tùy tiện ăn, có chút dược vật cần phải phối hợp với thứ khác, có chút dược lực quá mạnh mẽ, cần chia làm vài lần dùng. Hắn nếu cứ thế ăn xuống, có thể xảy ra chuyện hay không? Hắn đang do dự, đã thấy tinh quang trong mặc quả không ngờ ảm đạm một ít. Chẳng lẽ, hái xuống không lập tức dùng, dược lực trong đó sẽ tản giật sao? Cứ như vậy trong nháy mắt tình, mặc quả lại ảm đạm một phần. Chu Hằng không chần chờ, ném mặc quả vào miệng, trực tiếp nuốt xuống. Mặc quả vào cổ họng, da bao quanh lập tức vỡ nát. Bên trong là một đoàn nước trái cây, lập tức hóa thành một đạo chất lỏng thanh băng, chui vào dạ dày hắn. Chu Hằng nội thị thân mình, chỉ thấy đoàn chất lỏng này phảng phất từ vô số ánh sao tạo thành, trong nháy mắt rơi xuống dạ dày, mạnh mẽ va chạm tản ra, hóa thành vô số hạt chiếu lấp lánh tinh quang, tiến nhập huyết dịch của hắn, lan khắp toàn thân, như trăm sông nạp hải. Khi những tinh quang này đi tới dưới bụng, lập tức hướng về vị trí đan điền. Chu Hằng hoảng sợ, nghĩ đến lại là Hắc Kiếm đại gia hoành đao đoạt ái. Nhưng khi những tinh quang này tiến vào đan điền, đoạn kiếm màu đen lại không có động tĩnh gì, mà những tinh quang này như đang làm đẹp ở trong đan điền. Hiu hiu hiu, không lâu lắm, tất cả hạt tinh quang đều thông qua máu lưu động tiến nhập đan điền, đúng như bầu trời đầy sao, ý thức Chu Hằng du lịch trong đó, giống như phi hành ở trong ngân hà đầy trời, tráng lệ, to lớn. Một viên tinh quang đột nhiên nổ tung ra, lập tức tạo thành một đạo sóng xung kích, chấn động hướng về toàn bộ đan điền. Chu Hằng chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy lại một đạo tinh quang nổ tung ra, ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, dường như phản ứng dây chuyền, trong nháy mắt gần như tất cả tinh quang nổ tung ra toàn bộ, tạo thành một đạo lại một đạo sóng xung kích, ở trong đan điền Chu Hằng điên cuồng tàn sát bừa bãi. Toàn thân Chu Hằng lập tức run rẩy dữ dội, dường như bị người liên tục oanh kích thân thể, chỉ cảm thấy đan điền dường như sắp bị va chạm nứt ra. Từng đạo sóng xung kích trào lên, đan điền của hắn bị ngạnh sinh mở rộng từng chút một, mà lực lượng những sóng xung kích này cũng chưa hoàn toàn biến mất, thật giống như sóng nước vỗ vào bờ, sau khi đánh vào đê đập, lại cuốn vọt tới một đầu khác. Đan điền là một chỗ địa phương tuyệt đối thần kỳ, thân thể mới lớn, nhưng Chu Hằng nội thị chứng kiến, không gian đan điền của hắn đã có đường kính đạt 3 xích, có thể cho ra kết luận như vậy, là thông qua đối lập với đoạn kiếm màu đen khi ra ngoài. Hiện tại dưới hạt tinh quang nổ tung tạo sóng xung kích, không gian đan điền của hắn ngạnh sinh tăng tới 3 xích 2, hơn nữa còn có xu thế tiếp tục mở rộng. Nhưng điều này cũng khiến bụng hắn sinh sôi bành trướng muốn nổ tung.